Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 468. Tạo thuyền, bởi vì, đối tạo thuyền không biết duyên cớ. Nàng chỉ có thể một bên xem theo thư phòng tìm đến tạo thuyền đầu cùng thư. Một bên thí nghiệm nên làm như thế nào. Nhưng là, cũng không biết là nàng đối phương diện này thật sự là không có thiên phú. Vẫn là thời gian quá ngắn nguyên nhân. Một ngày qua đi, mặc kệ nàng thí nghiệm bao nhiêu lần, nàng đều không có biện pháp đem thuyền một phần cấp tạo ra. Càng không cần nói tạo nhất chỉnh chiếc thuyền. Điều này làm cho nàng cảm thấy rất là uể oải. Bất quá, nàng uể oải một thoáng chốc sau, nàng liền lại khôi phục đi lại. Tuy rằng tạo thuyền có chút khó khăn, nhưng là nàng lại không thể thả khí. Bằng không bọn họ liền thật sự chỉ có thể dùng Trúc Việt đi trước. Đến lúc đó nếu gặp được cái gì nguy hiểm sự tình, bọn họ cũng chỉ có thể là ở không gian cùng trên biển. Qua lại không ngừng chuyển hoán. Hảo trong lúc này, luôn luôn tại ngủ ngủ bù Dư Dật tỉnh lại. Dư Dật tuy rằng không có tạo quá thuyền, nhưng là, của hắn nghề mộc sống cùng cái phòng ở kỹ thuật lại rất hảo. Hơn nữa nam nhân khả năng trời sinh liền đối phương diện này tương đối mẫn cảm duyên cớ. Hắn rất nhanh sẽ đem điều này nan đề cấp giải quyết. Kia tạo thuyền đầu cùng thư, đối với Mạnh Mộng mà nói thoạt nhìn rất khó biết. Giống như nhìn trời thư giống nhau, nhưng đối cho Dư Dật mà nói, cũng là vừa thấy liền xem hiểu. Mạnh Mộng suy nghĩ một ngày cũng không có chuẩn bị cho tốt thuyền một phần. Dư Dật lại vài ngày liền tạo tốt lắm nhất tiểu chiếc thuyền. Xem Mạnh Mộng kia kêu một cái buồn bực a, chỉ là quang làm ra thuyền nhỏ còn không được, bọn họ muốn là muốn ở biển lớn thượng hàng không hành. Như vậy tạo chiếc thuyền lớn xuất ra là khẳng định. Chỉ là bọn hắn liền vài người ở trong này, muốn tạo rất lớn thuyền cũng không hiện thực, tạo trong đó chờ đại xuất ra còn không sai biệt lắm. Như vậy bọn họ ký có thể ở trên biển hàng không hành, có năng lực có địa phương che gió đột mưa, quả thực chính là nhất cử lưỡng tiện chuyện. Bất quá cho dù là như vậy, bọn họ vài người nếu muốn làm ra một con thuyền, có thể ở trên biển hàng không hành trung đẳng đại thuyền. Kia cũng là cần không thời gian ngắn vậy, cũng may trong không gian cùng ngoại giới thời gian có điều bất đồng. Bọn họ cũng có cũng đủ thời gian, bằng không, chờ bọn hắn đem thuyền tạo tốt lắm thời điểm, phòng trưng trên biển quốc gia, cũng đã bắt đầu trước khi hướng các quốc gia đi bái phòng. Bởi vì tạo thuyền việc tương đối cấp duyên cớ, ở Dư Dật thành công tạo một con thuyền xuất ra sau. Mấy người liền không còn có chơi đùa thời gian, tất cả đều gia nhập tạo thuyền sự tình bên trong, tam con trai hiện tại cũng đã là người trưởng thành rồi. Hơn nữa nghề mộc sống bọn họ cũng không thiếu can, tự nhiên là muốn đi theo phụ thân của bọn họ đại nhân. Cùng nhau tạo thuyền, Mạnh Mộng bởi vì khí lực đại nguyên nhân, hơn nữa thật sự là làm không hiểu tạo thuyền này kỹ thuật. Cho nên, liền lựa chọn chặt cây. Đem thụ chuyển về đến, cùng với một ít rất đơn giản linh kiện chế tạo, tỉ như tấm ván gỗ gì. Về phần ít nhất Dư Từ Từ, hiện thời cũng đã là cái đại cô nương, nên học gì đó nàng cũng học, cho nên, ở nhà nàng lão cha cùng nàng ra mẫu thượng đại nhân không nghĩ nàng can nặng như vậy sống dưới. Tình huống, trực tiếp bị phái đi làm chuẩn bị cho bọn họ ăn uống gì đó. Cùng với giặt quần áo này đó việc vặt đi, đối này, Dư Từ Từ tỏ vẻ còn không bằng làm cho nàng cũng đi tạo thuyền đâu. Bởi vì, đối lập khởi tạo thuyền vất vả, nàng càng thêm không muốn làm gia vụ, như vậy chẳng những vất vả còn nhàm chán, còn không bằng tạo thuyền tới thú vị đâu. Tuy rằng tạo thuyền sẽ rất mệt, nhưng là, đồng dạng cũng rất thú vị a. Hơn nữa, khi bọn hắn vất vả đem thuyền tạo sau khi đi ra, cũng càng dễ dàng làm cho người ta cảm thấy có một loại thỏa mãn cảm. Cho nên, đối lập khởi làm gia vụ nàng càng muốn cùng các ca ca cùng đi tạo thuyền. Đáng tiếc, nhà mình mẫu thượng đại nhân quyết định nàng cũng không dám phản kháng. Hơn nữa, cũng quả thật cần một người lưu lại chuẩn bị ăn uống cùng làm gia vụ việc này. cho nên, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn đi ấn nhà mình mẫu thượng đại nhân an bày đi làm việc. Người một nhà tân tân khổ khổ, ở trong không gian lao động gần một năm thời gian, đã trải qua lần lượt thất bại cùng lặp lại thí nghiệm. Lại bị lớn lớn nhỏ nhỏ không ít thương, rốt cục làm ra tam chiếc thuyền tới, trừ bỏ hai chiếc điểm nhỏ dự phòng thuyền ngoại, bọn họ còn tạo một con thuyền khá lớn thuyền. Này thuyền là y theo thanh triều giai đoạn trước đổi tăng thuyền vì nguyên hình tạo. Đó là đại hình phúc thuyền một loại, tái sinh chiến thuyền, bắt cá cùng vận chuyển bó củi chi dùng, sử dụng đến thuận tiện còn an toàn, thật thích hợp ở không biết hải vực lý hàng không hành. Mà nó nhân đáy thuyền vì phòng đằng bình chờ hải trùng ăn mòn nguyên nhân. Thường xuyên hội đồ thượng vôi hoặc bạch nước sơn, cho nên lại xưng bạch đề thuyền. Giống đại đại đuổi tăng thuyền, thuyền trưởng có 36 thước nhiều, khoan 7 thước tả hữu, 24 cái khoang thuyền, khả tải trọng 1.500 thạch, mỗi thuyền xứng thủy thủ, thuyền công 30 hơn người, thủy binh 80 nhân, trung đẳng đại đuổi tăng thuyền, còn lại là dài 23 thước, khoan 6 thước, thâm 2 thước, xứng thủy thủ, thuyền công 20 nhiều người, thủy binh 60 nhân. Mặc kệ đuổi tăng thuyền là đại, vẫn là trung đẳng lớn nhỏ, đều là song ngôi, song đà, song thiết miêu, chỉ là như vậy thuyền cần nhân nhiều lắm, mà bọn họ hiện tại căn bản là không có nhiều người như vậy. Cho nên, dư giật rõ ràng dùng tới phía trước học cơ quan thuật. Trực tiếp đem thuyền vận hành phương thức cấp sửa lại, nguyên bản cần mấy chục nhân tài có thể hàng không hành thuyền. Hiện tại chỉ cần vài người là đến nơi. Chỉ cần có một người luôn luôn xem máy chủ quan, như vậy thuyền vận hành liền sẽ không xuất hiện vấn đề. Thuyền cùng cần gì đó đều chuẩn bị tốt, dư giật bọn họ cũng sẽ không tính toán lại đãi ở trong không gian. Bởi vì, đợi lâu như vậy bọn họ thật sự là đãi đủ, cho dù là có bất đồng phong cảnh cùng địa phương có thể đi. Bọn họ cũng cảm thấy nhàm chán, cho nên, bọn họ vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài đi. Mấy người đang trong không gian hào hào nghỉ ngơi vài ngày. Đem trên người bọn họ mỏi mệt cảm đều đi trừ bỏ. Lại hào hào ăn nhiều mấy đốn. Liền mang theo bọn họ tạo tốt thuyền ra không gian. Này vừa ra không gian bọn họ liền trợn tròn mắt. Xem trước mắt xa lạ địa phương. Bọn họ thật sự không biết muốn hướng kia đi. Hơn nữa bọn họ lúc đi ra. Lại vừa vặn đuổi lên trời hắc thời điểm. Căn bản là phân không rõ đông nam tây bắc, không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể trước tạm thời đem thuyền đậu ở chỗ này. Chờ ngày mai hừng đông phân rõ ràng phương hướng, mới quyết định hướng phương hướng nào đi. Về phần bọn họ tiến không gian cùng ra không gian thời gian không sai biệt nhiều sự tình. Bọn họ là một điểm cũng không cảm thấy giật mình, bởi vì, Mạnh Mộng ở đem không gian sự tình nói cho bọn họ biết thời điểm. Cũng đã nói bên trong thời gian cùng ngoại giới bất đồng. Cho nên, bọn họ cũng không biết là có cái gì hào kinh ngạc. Mấy người đem thuyền cấp cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Phát hiện không vấn đề gì sau, liền đều tự trở về phòng đi nghỉ ngơi đi. Trước khi ngủ Mạnh Mộng còn chuyên môn dùng tinh thần lực quan sát một chút bốn phía tình huống. Miễn cho xuất hiện cái gì nguy hiểm gì đó. Hoặc là đi nhầm vào cái gì nguy hiểm địa phương. Cũng may bọn họ vận khí coi như không sai. Bọn họ đãi này một mảnh trừ bỏ một ít ăn thịt bầy cá. Đến không phát hiện cái gì nguy hiểm giống. Địa phương cũng không phải cái gì trong truyền thuyết tử vong nơi gì. Có thể yên tâm tại đây đãi cả đêm. Chỉ cần không ngủ như vậy thục. Chú ý đừng phát sinh cái gì đột phát tình huống là tốt rồi. Hết chương.